Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 56, góc truyện audio.com. Ta ở xung quanh xem đại thần tượng cùng quản lý như hai con mèo nhỏ vần cãi nhau 10 phút. Chỉ muốn ngáp mấy cái. Quản lý lấy điện thoại di động ra. Đừng ép ta sẽ gọi xã hội đen. Đại thần tượng kéo cổ tay của ta. Điềm tâm đánh hắn, quản lý nghe vậy sắc mặt trắng bệch, ngã quỵ ở mặt đất. Ôm đùi của ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Tha mạng a, không biết tại sao. Tay ta có chút ngứa. Cách chương.